Lăng Chiêu phục hồi tinh thần, cắn răng, chậm rãi đứng lên, loạng choạng đi qua, nhặt lên đoàn kiếm, nỗ lực đứng thẳng, cũng không thèm nhìn Lăng Hoa một cái, lập tức đi ngang qua cậu, từng bước men theo con đường lúc trước, hướng dưới triền núi mà đi. Trong mắt Lăng Hoa thoáng hiện lên một chút kinh ngạc nhưng cũng không cản lại, mà yên lặng đi theo sau nó, thấy nó vào trong điện rồi mới trở về phòng mình. Cậu không dự đoán được tiểu sư đệ này lại quật cường như thế, rõ ràng sợ đến tái mặt, môi đều run rẩy, nhưng không khóc một tiếng. Kỳ thật lúc cậu nhìn thấy Lăng Chiêu luyện kiếm cũng rất kinh ngạc. Với một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi mà nói, tiểu sư đệ đã vượt rất xa dự liệu của cậu, tu vi cũng mạnh hơn các sư đệ năm đó nhiều. Chính là, người khen tiểu sư đệ đã quá nhiều, cậu cần gì phải đi thêu hoa trên gấm nữa, dỗ cho tiểu sư đệ càng thêm không biết trời cao đất rộng. Hôm nay đã cho nó chịu một chút khổ sở, ngày sau chắc nó cũng không dám không biết sống chết mà hơn nửa đêm chạy đến sau núi nữa. Cậu không biết, sau khi Lăng Chiêu về phòng, cũng chỉ mở to mắt nhìn đỉnh phòng, hận đến không thể ngủ được. Hận bản thân đối diện với đại mãng xà yếu đuối và nhát gan, càng hận bản thân trước mặt đại sư huynh chịu không nổi một kích như thế. Ta nhất định sẽ, trở nên càng mạnh, mạnh hơn bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả ngươi, đại sư huynh. Sẽ không để ngươi khinh thường ta nữa. Cách chương.